Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, video hiển hiện. Âm thanh có chút quen thuộc, là cái nữ tính âm sắc, nghe tới niên kỷ cũng không lớn. Trình Lâm suy tư chốc lát, bỗng nhiên đoán được cái gì, lại cuối cùng có chút không quá chắc chắn. Đến rồi, hắn gọi một câu. Đứng dậy đi tới cửa, chờ kéo cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa đứng Lý Cẩn khi đó. Hắn nhướng mày, quả nhiên không có đoán sai, chỉ là thật có chút bất ngờ. Lý Cẩn đã chẳng biết lúc nào đổi tiểu cổ lật chế phục. Nàng giống như Trình Lâm, đều vẫn là ở tịch học viên, nhưng bởi vì biểu hiện yêu dị, lần trước bị phê chuẩn tiến vào Vô Tung Tiên Đảo. Phía trên xứng phát chế phục, sau đó kết thúc, cũng đều không có thu hồi đi. Giờ khắc này, mặc đồng phục lên nàng rất có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái sức mạnh. Lâm thời giúp đỡ bản địa ti cục tiến hành nhân viên sơ tán. Chỉ là lại không nghĩ rằng, tùy tiện gõ mở một cánh cửa, liền gặp gỡ người quen. Trình Lâm, ngươi sao lại ở đây? Nàng kinh ngạc nói, Trình Lâm cười cợt. Đơn giản giải thích chút chính mình hối đoái kỳ nghỉ đi ra du lịch sự. Này cũng không phải bí mật gì. Sau mới chuyển qua đến dò hỏi. Rời đi nhân viên. Chuyện gì thế này? Đúng rồi. Vào nhà ngồi một chút. Lý Cẩn vung vung tay. Cười nói. Không được. Sự tình còn rất nhiều. Liền không ngồi. Rút đi là phía trên mệnh lệnh khẩn cấp. Còn không phải là bởi vì hình chiếu này. Mọi người đều trong lòng rất lo lắng. Không biết lần này là xảy ra chuyện gì. Lớn nhất sầu lo là nó có thể hay không rơi dụng. Một khi rơi dụng hậu quả khó mà lường được. Ti cục ý tứ là lập tức tổ chức cảnh khu phụ cận nhân viên rút đi. Tiến hành tránh hiểm. Rốt cuộc cảnh khu khối này vừa vặn là ở hình chiếu phía dưới. Đến mức trong thành cái khác khu vực. Tác do những ngành khác đơn vị phụ trách tổ chức phòng chấn động báo động trước công tác. Phòng, chấn động báo động trước. Đúng đấy, nếu như thật có chuyện, một hồi mặt đất động là miễn không được. Ngắn như vậy thời gian sơ tán toàn thành là không thể. Chỉ có thể là dự phòng, tỉ như ở hình chiếu ngưng tụ trước để các thị dân đi ra kiến trúc. Đến Gò Đất tránh né một loại. Chúng ta hiện nay cũng chỉ có thể làm được những này rồi. Lý Cẩn thở dài, Trình Lâm gật gù, quan phủ ứng đối cũng không phải rất ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá đối lập với đoán không được tình thế đám người. Trong lòng hắn càng thêm yên ổn nhiều lắm. Tốt, vậy ta lập tức rời đi. Hắn nói, Lý Cẩn đúng là bỗng nhiên nở nụ cười dưới. Nói, sớm biết ngươi cũng ở chỗ này. Chúng ta làm địa chủ hẳn là tiếp đón dưới ngươi. Đáng tiếc, tình huống bây giờ khẩn cấp. Chỉ có thể sau này hãy nói rồi. Đúng là thật khách khí. Trình Lâm thầm nghĩ, nói câu có cơ hội gặp lại. Liền khép cửa phòng lại. Lý Cẩn vội vã rời đi. Làm những nơi khác nhân viên sơ tán công tác. Trình Lâm đóng cửa lại. Tĩnh tĩnh đứng thẳng chút. Trong lòng có chút xấu hổ. Nếu như không phải hắn làm thôi diễn, mọi người cũng không đến nỗi như thế hưng sư động chúng. Vội vã cuống cuồng, này ngược lại là hắn không đúng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình hình chiếu là toàn thế giới mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Ngược lại cũng liền thoải mái rồi. Nàng là ai? Trình Lâm lắc đầu một cái, chính chuẩn bị thu dọn đồ đạc, liền nghe đến phía sau thanh âm vang lên đến. Xoay người nhìn lại, Thảo Vi ôm gặm một nửa lạnh bánh bao một mặt hoài nghi hỏi. Một người bạn, Trình Lâm thuận miệng giải thích, lập tức nhìn một chút nàng, nói, đừng ăn cái này, thu dọn đồ đạc, chúng ta vậy thì đi. Đi đâu? Trình Lâm suy nghĩ chút, liếc nhìn thời gian, mở ra địa đồ phần mềm quanh thân một cột quét vài lần. Nói, chuyến bay còn sớm. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ăn chút nóng hổi, cảnh khu phụ cận nhân viên đều ở rút đi. Hình chiếu phần lớn ở vùng ngoại ô, một cái góc nhỏ tre ở gầy trên Tây Hồ. Quanh thân nhận nó ảnh hưởng cũng không có nhiều người, ngoại trừ vườn khu công nhân viên, chính là phụ cận thương hộ. Ở đem các du khách trục xuất sau, đám người này rời đi dễ dàng rất nhiều. Chủ yếu nhân tố vẫn là trên đỉnh đầu kia không gì sánh được khổng lồ lục địa mảnh vỡ là thật có mạnh mẽ lực áp bách. Phàm là không qua muốn đi, vừa ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu, nuốt nước bọt cũng là chỉnh đốn vàng bạc châu báu rút lui. Tích tích, tách tách tách. Trên đường phố không ngừng có chứa đầy xe cộ xếp hàng tiến lên. Rút đi nơi này, càng xa xăm, toàn bộ thành thị trị an bộ môn đều hành động. Một phần tinh lực ở tổ chức tránh hiểm trên, mặt khác khí lực tác đặt ở dự phòng khủng hoảng trên tâm tình. Lịch sử kinh nghiệm cho thấy, mỗi khi có đại sự phát sinh, tổng sẽ xuất hiện như vậy một nhúm nhỏ người có dụng tâm khác. Bịa đặt, kích động. Cổ động tâm tình, e sợ cho thiên hạ không loạn. Một chuyện nhỏ, có thể bị bọn họ phóng đại cả ngày sụp. Khắp nơi mang tiết tấu. Chẳng lạ lùng gì, cũng may từ khi linh khí khôi phục cùng rất nhiều hình chiếu xuất hiện tới nay, mọi người đã đối cái bộ này phòng bị có kinh nghiệm. Sở dĩ tổng thể trên, ngược lại cũng không ra loạn gì. Răng rắc, giày đạp ở trên tuyết đọng phát ra nhỏ bé tiếng vang. Trình Lâm cùng Thảo Vi đeo ba lô bắt đầu đi ra ngoài. Như thế một hồi, trên đất tuyết lại dày một tầng. Bất quá chờ bọn hắn đi ra cảnh khu phạm vi, tuyết thế rõ ràng nhỏ rất nhiều. Linh khí rất không đều đặn, nhưng phổ biến so với bình thường cao một chút. Trình Lâm cảm thụ trong không khí nồng độ linh khí, nghĩ thầm lần này hình chiếu không chỉ là vị trí ở biến hóa, đối với thế giới hiện thực ảnh hưởng tựa hồ cũng đang tăng cường. Lần trước tiên đảo thời điểm liền có chỗ thể hiện, tỉ như gợi ra hình chiếu ngoại bộ biển xương. Lần này đây, dẫn đến toàn thành hạ nhiệt độ tuyết bay. Cũng may hình chiếu ngoại bộ nhiệt độ tuy rằng thấp, cũng chỉ là phổ thông mùa đông trình độ, không đến nỗi quá dọa người. Liền này đi, suy nghĩ những này, Trình Lâm mang theo Thảo Vi dừng bước lại, đến trên bản đồ một nhà nồi lẩu tiệm. Ban đầu bởi vì là mùa hè, tiệm này chuyện làm ăn không tốt lắm, nhưng mà chuyển tiếp đột ngột nhiệt độ lại bất ngờ thúc đẩy chuyện làm ăn nóng nảy lên. Làm hai người lúc tiến vào chỗ trống đã là không nhiều. Điểm chút rau dưa tiểu thịt, Trình Lâm cùng Thảo Vi hai người vừa ăn, vừa nhìn ngoài cửa sổ động tĩnh, khoảng cách chuyến bay còn sớm. Trình Lâm lấy điện thoại di động ra cân nhắc nhìn tin tức. Vừa nhìn, trên mạng đã sớm làm cho khí thế ngất trời. Mới hình chiếu kỳ quái vị trí cùng với hiện tượng gợi ra toàn dân quan tâm. Mọi người quan tâm điểm cũng phần lớn tập trung vào nó trôi nổi nguyên lý cùng với hạ xuống độ khả thi trên. Đúng là liên quan với hình chiếu bản thân quan tâm bị kéo thấp. Có người thao thao bất tuyệt bày ra một chuỗi lớn công thức. Tính toán nếu như hình chiếu ngưng tụ hạ xuống sẽ đối lục địa tạo thành bao lớn xung kích. Có người nhằm vào không gian góc độ đi luận chứng hình chiếu cơ chế vấn đề. Trình Lâm vốn tưởng rằng những thảo luận này hẳn là đa số là phổ thông bạn trên mạng đề tài. Nhưng nhìn kỹ một chút, vẫn đúng là không phải. Trận này thảo luận dĩ nhiên dẫn ra không ít chuyên gia học giả tối thiểu một chuỗi dài danh hiệu. Rất là dọa người, mọi người đều rất hồi hộp a. Trình Lâm nghĩ, trên mạng tin tức, hiện nay quốc nội phát hiện hình chiếu đã có mười mấy cái. Thế giới phạm vi càng nhiều, lần này con số liền so với vô tung tiên đảo mạnh không ít. Hình chiếu hầu như đều xuất hiện tại vùng ngoại ô, hoặc là càng thêm hẻo lánh địa phương, như là Tô tỉnh bên này. Hình chiếu một góc đặt ở thành thị đỉnh đầu tình huống rất ít. Quốc nội tựa hồ chỉ có 2-3 lệ, các nơi đều ở làm tương tự rời đi cùng sơ tán. Hiện tại trên mạng liền náo nhiệt như thế, chờ phim nhựa đi ra chẳng phải là muốn lật trời. Trình Lâm thưởng thức điện thoại di động thở dài, cầm đũa hướng về trong nồi thả một mảnh thịt, cách nồng đậm hơi nước. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đều trở nên mơ hồ lên. Bên cạnh khách nhân cũng đang nói chuyện việc này. Nhìn Weibo, mà đồ linh năng viện nghiên cứu quan vi đi ra phát ra tiếng. Nói hình chiếu vô cùng có khả năng là căn cứ vào uôn anchor điểm cấu tạo đi ra. Không sẽ phải chịu trái đất bản thân ảnh hưởng của trọng lực. Có ý gì? Ta nào có biết. Ngược lại, đại khái chính là rơi không tới thôi. Ta nhìn đảo không nhất định. Bọn họ phát cái này nhất định là vì duy trì ổn định. Có lẽ vậy, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Các thị dân tuy rằng ngữ khí tiều tụy vì lo lắng. Thế nhưng có thể vào lúc này còn có lòng thanh thản đi ra ăn lẩu. Ban đầu cũng là tâm lớn. Từ trên mặt bọn họ đúng là không nhìn ra cái gì sầu lo biểu hiện. Trình Lâm cũng không biết nên khen bọn họ tâm thái tốt vẫn là nói bọn họ khuyết thiếu ưu hoạn ý thức. Nhưng tổng thể trên ổn định dù sao cũng hơn sai lầm muốn tốt. Đang muốn những này, hắn chợt phát hiện dị thường. Chỉ thấy ngoài cửa sổ một ít nguyên bản đang đi thị dân đột nhiên dồn dập ngừng lại. Ngửa đầu, chỉ vào bầu trời, phát ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ lại có chuyện gì phát sinh một dạng. Trình Lâm trong lòng hơi động, liếc nhìn đang ở cúi đầu Mãnh An, hết sức chuyên chú đối phó một đống nấm kim châm thảo vi. Hắn đứng dậy, đi đến cửa tiệm, lúc này, trong cửa hàng đã có không ít người phát hiện dị thường. Dồn dập đứng dậy, chen ở cửa hướng ra phía ngoài nhìn, hình chiếu rõ ràng rồi. Các ngươi nhìn, phía trên kia hình như có đồ vật ở động A. Đó là vật gì? Gấu Bắc Cực? Vẫn là cái gì khác? Người, các ngươi nhìn, kia trong núi tuyết đi ra. Hình như là người. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Các khách nhân dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Trình Lâm chen ở trong đám người, ngửa đầu nhìn không trung tình cảnh đó. Trong lòng thở dài, phim chính đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.